Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 517, một so với một cái hố. Nhìn Tôn Phiêu Lượng đứng dậy hướng đi người mặc áo đen, Trương Dương con mắt hơi sáng ngời, tựa hồ là đã đoán được mục đích của hắn, trên mặt không khỏi triển lộ ra một nụ cười. Còn có một số ít ở xem trực tiếp khán giả cũng hứng thú, phi thường bức thiết muốn biết hắn lại chuẩn bị đánh cái gì phong. Tôn Phiêu Lượng ở người mặc áo đen trước người ngừng lại. Vốn là ánh mắt nhất thời híp thành một cái khe. Người mặc áo đen vẻ mặt khó hiểu, một mặt mờ mịt nhìn hắn. Tại sao muỗi không cắn các ngươi? Tôn Phiêu Lượng hỏi. Người mặc áo đen ngẩn ra, sau đó hơi có chút thật không tiện nở nụ cười. Mà ở trên du thuyền, Trương Dương ở nghe được câu này sau nhưng là trực tiếp cười ra tiếng. Trình Khánh Quang nhìn hắn, hỏi, ngươi mù nhạc cái gì nhỉ? Có ý gì? Ngươi sẽ không chính là đang đợi bọn họ hiện cái này manh mối chứ? Trương Dương chỉ là cười, không hề trả lời. Các ngươi trên người là cái gì, thoa cái gì, vẫn là phun cái gì? Tôn Phiêu Lượng hai mắt tỏa ánh sáng, lại như là một con sói đói nhìn thấy một con màu mỡ tiểu cừu con. Người mặc áo đen chỉ là cười, không nói lời nào, không nói lời nào liền xong. Tôn Phiêu Lượng cũng nở nụ cười, cười đến cực kỳ gian trá. Bỗng nhiên thân tay nắm lấy người mặc áo đen tê sớt, nói rằng, y phục này quy ta. Người mặc áo đen nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, không thể tin được trợn to hai mắt, một mặt mộng quyền. Đang xem trực tiếp khán giả ở hơi run sau khi cũng là trong nháy mắt cười phong. Ngươi thật không hổ là Tôn Phiêu Lượng a, liền quần áo ngươi đều muốn cướp. Ngươi động tác võ thuật thật sự vĩnh viễn cũng không người nào có thể đoán được. Không chờ bọn họ phản ứng lại, Tôn Phiêu Lượng đã bắt đầu động thủ thoát y phục của người ta. Hắn thậm chí đều không có nói một câu để người ta chính mình thoát cho hắn loại hình lời khách khí. Nghĩ đến hắn nên cũng biết bọn họ sẽ không thoát. Người mặc áo đen cả người cũng không tốt, phi thường bị động cầm lấy quần áo, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Vốn là đã yên tĩnh thảo luận khu trong nháy mắt này lại trở nên sống động. Ha ha ha ha, người mặc áo đen mộng quyển vẻ mặt cười chết ta rồi. Người mặc áo đen hiện tại nội tâm khẳng định là tan vỡ. Người mặc áo đen thực sự là nằm cũng trúng đạn a. Tôn Phiêu Lượng chính là tiết mục tổ ác mộng. Ta đột nhiên rất chờ mong nhìn thấy Tô Đại Mỹ nữ cũng đi bái người mặc áo đen quần áo. Trên, lầu, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có điều, cái kia hai cái nữ người mặc áo đen đúng là rất đẹp đẽ. Các ngươi thực sự là được rồi. Tôn Phiêu Lượng dã man lên, quả thực không phải một người bình thường loại. Tuy rằng người mặc áo đen cực lực giữ lại, nhưng này bộ quần áo cuối cùng vẫn là cách hắn mà đi. Nhìn bị cởi quần áo người mặc áo đen phi thường thẹn thùng hướng về trong bóng tối xuyên. Võng hữu môn vừa cười đến chết đi sống lại. Tôn Phiêu Lượng đem quần áo chụp vào trên người mình, sau đó lại nhìn một chút nửa người dưới của chính mình, đưa ánh mắt tìm đến phía khác một người áo đen. Người mặc áo đen kia sợ đến hồn phi phách tán, gạt chân muốn trốn. Đừng chạy, đừng chạy, này trời tối đen, vấp ngã có thể không tốt. Tôn Phiêu Lượng vội vàng nói, yên tâm, ta không muốn ngươi quần, đem quần áo ngươi cho ta. Người mặc áo đen nhìn hắn, khóc không ra nước mắt. Tôn Phiêu Lượng chỉ màn ảnh, nói rằng, trực tiếp đây, đừng làm cho ta cướp, chưa chút cho ta hình tượng. Khán giả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi còn có hình tượng. Ngươi nơi nào còn có hình tượng? Từ, cực hạn khiêu chiến, đệ nhất kỳ ngươi tự sát cùng Hoàng Tiểu Trù đồng quy vu tận bắt đầu. Ngươi dĩ vãng ở trên TV đắp nạn hết thảy hình tượng đều đổ nát. Ngươi hiện tại ở chúng ta trong lòng duy nhất hình tượng chính là không biết xấu hổ. Phi thường không biết xấu hổ. Người mặc áo đen nhìn Tôn Phiêu Lượng, cuối cùng vẫn là yên lặng cởi quần áo ra ném tới. Bọn họ cũng coi như là theo Tôn Phiêu Lượng lục 10 kỳ tiết mục. Rất rõ ràng chỉ cần hắn muốn làm sự tình, hầu như sẽ không có là làm không được. Hắn muốn y phục của bọn họ, không quản bọn họ có đồng ý hay không. Cuối cùng hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đắc thủ. Cùng với như vậy, còn không bằng tự giác một chút. Huống chi, bọn họ đã kéo dài 5-6 phút thời gian. Đạo diễn vẫn không với bọn hắn nói cái gì. Hắn nên cũng coi như là mặc nhận đi. Cầm y phục của hai người, Tôn Phiêu Lượng nhất thời cười đến không ngậm mồm vào được. Rất thô lỗ đem quần áo xem là quần chụp vào trên đùi. Sau đó trở lại vừa nãy vị trí. Quả nhiên, muỗi không dám gần thêm nữa. Chính các ngươi đi tìm đạo diễn. Ta ngủ. Tôn Phiêu Lượng cùng người mặc áo đen phất phất tay. Sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hướng về màn ảnh hỏi. Ta có muốn hay không cho tên béo đáng chết bọn họ gọi điện thoại nói một chút chuyện này. Hỏi xong sau, hắn lại chính mình hồi đáp. Quên đi, cái kia tên béo đáng chết gọi ta ngày hôm nay thành thật một chút. Ta vẫn là không xảo bọn họ ngủ. Nghe này không biết xấu hổ đến cực hạn. Khán giả vừa cười vang. Không xảo bọn họ ngủ. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể ngủ đến à? Cố ý. Ngươi khẳng định là cố ý. Ngươi chính là cố ý không nói cho bọn họ biết. Ngươi chính là muốn nhìn bọn họ bị muỗi cắn. Quá hãm hại. Các ngươi này từng cái thực sự là quá hãm hại. Nhìn Tôn Phiêu Lượng thật sự ngã đầu liền ngủ. Khán giả càng là cười đến không đứng lên nổi. Không có cách nào làm bằng hữu. Làm xong này kỳ tiết mục các ngươi thật sự không có cách nào làm bằng hữu. Chỉ là, nhường khán giả không nghĩ tới chính là, vừa nằm xuống không tới nửa phút Tôn Phiêu Lượng thật giống lại nghĩ tới điều gì. Lại đột nhiên ngồi dậy đến, sau đó lấy ra di động. Khán giả sững sờ, tâm nói ngươi đây là đổi tính. Người khác điện thoại có thể không đánh. Tô đại mỹ nữ nhất định phải đánh một. Đến cùng là giúp chúng ta trả thù qua đạo diễn người. Tôn Phiêu Lượng tìm tới Tô Thanh Ngôn điện. Thoại gọi tới. 2 giây đồng hồ sau. Hắn nghe được lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm. Người bát gọi điện thoại đã tắt máy. Tôn Phiêu Lượng sửng sốt một chút. Sau đó rất bất đắc dĩ hướng màn ảnh nói rằng. Ta tận lực. Phốc, khán giả lần thứ 2 cười phun. Nhìn Tôn Phiêu Lượng hài lòng nằm xuống. Trương Dương cũng cười dừng không được đến. Đứng dậy nói rằng. Không nhìn, ta cũng ngủ đi tới. Trình Khánh Quang trợn mắt ngoác mồm nhìn máy theo dõi. Tâm nói đây rốt cuộc là thế nào một đoàn người a? Các ngươi làm sao một so với một cái hố a? Nếu để cho các ngươi tổ đội đi chơi game. Người khác còn không bị các ngươi khanh đến liền không còn sót lại một chút cạn a. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hướng Trương Dương hô, người ở chỗ này chờ lâu như vậy. Sẽ không chính là đang đợi cái này phân đoạn chứ. Trương Dương không hề trả lời. Trực tiếp trở về gian phòng của mình. Trên đảo, trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Trừ Tôn Phiêu Lượng ở ngoài. Những người khác vẫn là ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó cùng muỗi khổ chiến. Liền Hoàng tiểu chủ này chỉ lão hồ ly cũng không ngoại lệ. Hắn không phải không biết công nhân viên không có con muỗi quấy rầy. Chỉ là hắn không có Tôn Phiêu Lượng như vậy không biết xấu hổ. Trực tiếp động thủ đi cướp y phục của bọn họ. Chỉ là đang bị con muỗi dằn vặt sau mấy tiếng. Tần Lâm tan vỡ hắn cuối cùng cũng vẫn là đánh tới công nhân viên chủ ý. Cuối cùng cũng thành công, mượn đến 2 bộ quần áo. Đồng dạng, mượn đến quần áo còn có Hoàng Tiểu Bột. Tô Thanh Ngôn ở chịu đủ dằn vặt sau cũng rốt cục nhìn thấy công nhân viên hờ hững. Hậu chi hậu giác nàng cũng thảo đến 1 bộ y phục. Chỉ là bọn hắn mượn đến thời gian so với Tôn Phiêu Lượng chậm có ít nhất 2 giờ. Vua hố chính là... Mặc kệ là Hoàng Tiểu Trù vẫn là Hoàng Tiểu Bột, bọn họ đều không có muốn gọi điện thoại thông báo một hồi đội hữu ý tứ. Đúng là ngây thơ Tô Thanh Ngôn cố ý khởi động máy lần lượt từng cái thông báo. Kết quả tất cả mọi người điện thoại đều là tắt máy trạng thái. Chỉ có Tôn Phiêu Lượng, đang buồn ngủ díp mắt Tôn Phiêu Lượng bị điện thoại mạnh mẽ đánh thức. Loại đau khổ này tư vị suýt chút nữa nhường hắn phát điên. Đang nhìn đến trên điện thoại di động biểu hiện tên sau. Hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó chuyển được. Nửa phút sau. Hắn một mặt thống khổ vỗ cái trán. Môi động mấy lần. Tựa hồ là muốn nói chút gì. nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói rồi một tiếng cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, hắn dùng một loại cực kỳ phức tạp vẻ mặt nhìn chăm chú điện thoại di động nhìn 5-6 phút, sau đó yên lặng tắt máy. Này có tính hay không là ân đền oán trả? Hắn vẻ mặt đưa đám nhìn phía màn ảnh. Bên cạnh công nhân viên cố nén cười. Cười đến đều không còn buồn ngủ. Cùng 4 người bọn họ so với Trương Quả Cường, Đoạn Ý cùng Vương Bảo 3 người liền không may mắn như vậy. Bọn họ toàn bộ buổi tối hầu như đều là ở trong thống khổ vượt qua. Đúng là Vương Bảo ở sắp hừng đông thời điểm bị muỗi canh đến thực sự không chịu được. Kết quả bị hắn đánh bậy đánh bạ nhìn thấy mấy cây chuối tiêu cây. Thông minh hắn lại lấy mấy thớt chuối tiêu diệp đem mình khỏa đến chặt chẽ. Cũng miễn cưỡng ngủ một hồi. Thống khổ một đêm rốt cục qua. Ở thiên cùng biển giao tiếp phương xa. Rốt cục bốc lên một tia ngân bạch sắc. Không có con muỗi quấy rối người vẫn ngủ say sưa. Chỉ có Trương Quả Cường 3 người hầu như là cùng sắc trời đồng thời tỉnh lại. Nhìn chân trời cái kia một vệt tia sáng. Bọn họ suýt chút nữa khóc lên. Trời rốt cục sáng. Trung thân khó quên đêm đó rốt cục qua. Trương Quả Cường mở to một đôi mắt vô thần chờ các đồng đội lại đây tập hợp. Đoạn Ý một mặt thống khổ quyết định phương hướng. Tiếp tục tiến lên. Vương Bảo ngủ nhiều một hồi. Sau đó cố ý chạy đến chuối tiêu cây nơi đó vừa liếc nhìn. Kết quả không nhìn thấy chuối tiêu. Bởi vì có trực tiếp. Rất nhiều người ở này một ngày đều thức dậy rất sớm. Không kịp rời giường. Bọn họ trực tiếp tiến vào kỳ tích thị tần. Sau đó, bọn họ ngây người, nhìn vẻ mặt thống khổ Đoạn Ý, nhìn còn ở ngủ say như chết Tôn Phiêu Lượng mấy người. Nhìn bọn họ y phục trên người, rất nhiều võng hữu ý thức được chính mình tối ngày hôm qua hẳn là bỏ qua cái gì. Liền, bọn họ rất thông minh dâng tới thảo luận khu, không ngừng mà tìm a tìm. Bọn họ rốt cục tìm tới tối ngày hôm qua một ít cú mèo thiếp mời. Khi bọn họ biết tối ngày hôm qua đặc sắc thì, rất nhiều người đều vui vẻ. Đặc biệt biết được Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột những này lão hồ ly lại đều cố ý không gọi đội. Hữu thì, vẻ mặt của bọn họ càng là đặc sắc vạn phần. Cho tới Tôn Phiêu Lượng bị Tô Thanh Ngôn đánh thức tình cảnh đó. Càng là suýt chút nữa đem bọn họ cười chết rồi. Thảo luận khu chậm rãi trở nên náo nhiệt. 6 giờ, sắc trời sáng choang. Tôn Phiêu Lượng mấy người trước sau tỉnh lại, cùng những người này bất đắc dĩ còn muốn lại ngủ một hồi lười biếng dáng dấp so với. Tô Thanh Ngôn rõ ràng muốn lưu loát rất nhiều, ở nhìn sắc trời một chút sau nàng liền đứng dậy tiếp tục chạy đi. Nữ nhân a, mãi mãi cũng là phi thường quan tâm chính mình hình tượng. Muốn cho nàng ở mấy chục triệu hai mắt quang nhìn kỹ ngủ nướng. Vậy căn bản là không thể sự tình. Tiểu nửa giờ sau, Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng rốt cục rất không tình nguyện rời giường. Bắt đầu hướng về điểm tập hợp đi đến. Đương nhiên, bọn họ ở lên đường. Chuyển động thân thể, trước, đều không có quên đem quần áo trả lại người mặc áo đen. Xem dáng dấp kia, bọn họ hiển nhiên là không dự định để cho người khác biết tối ngày hôm qua bọn họ là làm sao vượt. Qua. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.